Nghệ thuật của John Hoan, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thố lề mề ở đồn cảnh sát sắp được 10 tiếng đồng hồ, sau khi được thả ra thì trời đã nhuốm màu tràm, ánh đèn rực rỡ điểm tô nớ ra Đàm Soái mở cái hang sói của bản thân ở gần đây, hắn quyết định nể mặt gã, chạy tới làm một ly thời gian ẩm ương không còn sớm cũng chưa quá muộn, người lương thiện thì đã tan tầm chim mòi về tổ, mà sinh vật sống về đêm thì còn chưa kịp mở mắt. Gã thậm chí còn không để ý thấy tình nhân trong mộng của đám con trai toàn trường, Lâm Nam Âm. Tên khốn anh thành tinh rồi, đúng là tiến hóa ngược. Đàm Soái và Thẩm Thố học cùng trường đại học chẳng qua nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng giờ Đàm Soái lại trông trải đời hơn Thẩm Thố nhiều. Cái vẻ tuấn lãng gian tà này thể hiện rõ gã là một người đàn ông có câu chuyện để kể về, có thể mê hoặc một đám đàn bà con gái. Nào, thể hiện một khúc nào. Đàm Soái vỗ tay mấy tiếng hướng về chỗ ban nhạc của mình. Chú ý một chút cho tôi. Đây chính là bè đảng của tôi đó, năm ấy quần anh tụ hội thảo phạt vườn trường. Anh không ghen à, không phản đối à, những người tới chỗ tôi kiếm ăn thì phải có tới 8 trên 10 người giàu hơn ông chủ Thẩm, dạng con gái nhõng nhẽo như bạch vị quả vào đây thì không còn đường quay về đâu. Già rồi, Thẩm Thố cười cười, gọi thêm hai chai bia, mấy thành viên ban nhạc ăn mặc kỳ quái bắt đầu biểu diễn. Ngay lập tức âm nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn chói lóa nổi lên, hào nhoáng xa hoa. Nếu nói Đàm Soái là cặn bã thì Thẩm Thố chính là một kẻ siêu cặn bã không hơn không kém, cũng giống như điếu văn và thơ tình, ngoài mặt thì khác biệt một trời một vực mà bản chất lại cũng chỉ là một chuỗi lời dối trá như nhau. Đàm Soái, anh đẹp trai này tên gì vậy? Hát chính Nono trong ban nhạc là một cậu trai xinh đẹp con lai hai dòng máu Trung Bồ, vẻ ngoài cực kỳ nổi bật. Cậu ta theo tiếng gọi của Đàm Soái bước tới, mang theo mùi nước hoa nồng nàn, thân mật vươn tay đặt lên vai gã. Hết chương 2, Đàm Soái đã biết cuộc đời huy hoàng của mình đã đứt phượt ngay khi gặp Thẩm Thố, đã vậy còn một đi không trở lại. Không biết, đáy mắt đầy ý cười, lịch sự nho nhã. Anh Thẩm, giám đốc Thẩm, ông chủ Thẩm, Đàm Soái trưng vẻ mặt đầy đắc ý, khua tay múa chân phấn khích bồi thêm một câu. Ông lớn Thẩm, gọi tên đi Thẩm Thố, Suai, Suai. Đọc là, Soái, thì là tên, đọc là, Suất, thì có nghĩa là đẹp trai anh Tuấn côn ngầu. Ha, thẩm mỹ của tên khốn nhà anh vẫn kén chọn như hồi xưa. Vẻ hậm hực không thể không phục hiện lên trong đáy mắt của Đàm Soái. Khen ngợi đủ lời với cô em xinh đẹp trong góc kia, dường như chợt nhớ ra cái gì, gã hỏi. Anh nói xem, cô em đó đẹp hơn hay bạch vị quả đẹp hơn? Tới một mình à, sao không gọi bạch vị quả? Thấy người kia đưa tay đi mò điện thoại, Đàm Soái lập tức nháo nhào. Đừng gọi em, đừng gọi em. Đừng thấy con nhỏ đó thơm ngon mê người như vừa xuất xưởng mà nhầm tệ hết sức. Lần trước gặp ngay trước mặt đám đàn bà xinh đẹp con nhỏ đó gọi tôi là chú. Rất cao, rất đàn ông, không nhận ra luôn. Thẩm Thố dừng một lúc lâu rồi chợt bật cười, khẽ nói như đang tự thầm thì với chính mình. Đẹp hơn cả chị gái. Kính không độ, hắn lấy lại kính mắt rồi đeo lên. Tránh ma quỷ, cho tới trước khi gặp Thẩm Thố, Đàm Soái vẫn cảm thấy cha mẹ đặt cho mình tên này như tiên tri. Da màu mạch sống mũi cao hơi gồ lên, mắt to môi mỏng, tổng thể gương mặt y như Ngô Ngạn Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Đàm Soái từng trúng tuyển vào trường thể thao cho thanh thiếu niên, từng chơi cầu lông một thời gian, mông đùi chắc mẩy, vóc dáng đẹp không còn gì để nói, mỗi lần vận động thỏa thích đều cố tình phanh ngực khoe cơ bụng, làm đám con gái toàn trường kêu gào thảm thiết. So với Đàm Soái dáng người khỏe khoắn, Thẩm Thố cũng cao mét tám mấy nhưng vừa trắng vừa gầy thành ra lại khiêm tốn hơn nhiều, mai sẽ dạy bảo em ấy. Thẩm Thố mỉm cười, để điện thoại về chỗ cũ, cái này là khác biệt thế hệ, tư tưởng lớn gặp nhau, Đàm Soái để lộ vẻ mặt nghiền ngẫm cực kỳ tán đồng, sau đó lại hỏi. Vậy cô em đó đẹp hơn hay Tần Tảo đẹp hơn? Đàn bà của tôi chất không cao lượng không đủ, kinh doanh buôn bán thì không lỗ không lời. Anh em của anh thu không bằng chi, cuộc sống chưa bao giờ là ổn. Cố gắng kéo giọng kiểu kinh kịch, sau đó gã nhếch môi cười tà. Hay là anh bảo bạch vị quả đưa mấy cô bạn học qua bên tôi lấp chỗ đi. Chỉ ngồi xô, phà không cần lên sân khấu, những người khác tôi tính theo ngày, riêng bạch vị quả tôi tính phần trăm cho. Đàm Soái chìa ba ngón tay, mấy thành viên ban nhạc ăn mặc kỳ quái bắt đầu biểu diễn. Ngay lập tức âm nhạc đinh tai nhức óc ánh đèn chói lóa, hào nhoáng xa hoa. Cậu cứ bàn với em ấy, tôi không có ý kiến gì cả. Thẩm Thố cười chẳng hề để tâm. Anh không ghen à, không phản đối à, những người tới chỗ tôi kiếm ăn thì phải có tới 8 trên 10 người giàu hơn ông chủ Thẩm, dạng con gái nhõng nhẽo như bạch vị quả vào đây thì không còn đường quay về đâu. Nhưng ai mà ngờ, gã không nghe thấy bất cứ tiếng hò hét nào cả. Người thì phải trèo lên nơi cao hơn, không ai trói buộc ai cả.

vẻ hậm hực không thể không phục hiện lên trong đáy mắt của Đàm Soái. Khen ngợi đủ lời với cô em xinh đẹp trong góc kia, dường như chợt nhớ ra cái gì, gã hỏi. Anh nói xem, cô em đó đẹp hơn hay Bạch Vị Quả đẹp hơn? Đám con gái lặng ngắt như tờ, thời gian như ngừng lại mấy giây. Thẩm Thố quay đầu lại nhìn cô gái ngồi trong góc ngửa đầu nốc một ngụm bia. 8 lạng nửa cân, tư tưởng lớn gặp nhau. Đàm Soái để lộ vẻ mặt nghiền ngẫm cực kỳ tán đồng, sau đó lại hỏi. Vậy cô em đó đẹp hơn hay Tần Tảo đẹp hơn? Lại uống thêm một ngụm. Tần Tảo, Lâm Nam Âm thì sao? Thẩm Thố nhận ra thì cười lớn. Thằng nhãi bẫy anh mày. Dừng một chút hắn lại nói. À nói mới nhớ, lúc nãy tôi gặp em trai của Nam Âm trong sở cảnh sát. Thẩm Thố nhận ra thì cười lớn. Thằng nhãi bẫy anh mày. Dừng một chút hắn lại nói. À nói mới nhớ, lúc nãy tôi gặp em trai của Nam Âm trong sở cảnh sát. Thằng nhóc đó hả, học chung trường đại học vì hai người Thẩm Lâm yêu đương xong cũng tới nhà họ Lâm ké cơm rất nhiều lần nên đương nhiên Đàm Soái cũng từng gặp Lâm Bắc Thanh. Nghe đâu vì Lâm Nam Âm mất tích mà tâm thần nó có vấn đề, về sau buộc phải ra nước ngoài chữa bệnh. Dáng vẻ cậu trai 13 tuổi gầy gò thấp bé, lờ mờ để lộ thái độ thù địch lập tức hiện lên trong đầu. Gã nói tiếp, hồi còn bé y như đứa tự kỷ, trai không ra trai gái không ra gái, gầy quát queo. Giờ có còn thế không? Không dám à, rất cao, rất đàn ông, không nhận ra luôn. Thẩm Thố dừng một lúc lâu rồi chợt bật cười, khẽ nói như đang tự thầm thì với chính mình. Đẹp hơn cả chị gái. Đàm Soái ngây người, sau đó ngửa đầu lên trời hít một hơi. Đờ, tê mẹ anh. Hết chương 2, cách chương.